Trọng sinh đại đạo ta, chương 91, liên tục bị diệt đoàn, góc truyện audio.com, ta lên đây, Úy Lam Hải Phong vung kiếm một tay một chút, nhằm hướng boss vọt qua, X Lục Ly cũng chưa nói kịp câu ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn MT một thân trọng giáp tiến lên. Sau đó giống như bóng cao su bị quái vật máy móc một cước đá trở về. Thật sự là vô cùng thê thảm, boss thật là lợi hại. Úy Lam Hải Phong lòng còn sợ hãi, không dám lên nữa, lên đê, chẳng lẽ còn đang đợi người ta phục hồi xong kỹ năng sao? Úy Lam Hải Phong đối với Lục Ly khoa tay múa chân giơ một ngón giữa, lại oanh liệt xông về phía boss, Lục Ly cũng không tiềm hành, quái vật máy móc miễn dịch với choáng váng, không giết chết quái vật máy móc, người chơi không có khả năng đánh tới boss, hừ, cho các ngươi nếm thử cái này. Quái vật máy móc cùng boss là một tổ hợp, đều sẽ tạo thành thương tổn đối với người chơi. Helix không ngừng ném địa lôi ra, nói là địa lôi, thật ra trên ngoại hình chính là một con quay, ước chừng lớn bằng bàn tay, sau khi ném đến trên mặt đất sẽ không ngừng xoay tròn. Sau đó không lặn sâu vào mặt đất, mà ở dưới sát lớp đất trên mặt không ngừng di động. Một khi người chơi đạp ở trên đất có nó, lập tức sẽ phát sinh bạo tạc. Về phần quái vật máy móc, tuy rằng ngay từ lúc đầu đã đá bay Úy Lam Hải Phong, nhưng thương tổn thật ra cũng không cao. Hơn nữa đa số đều là thương tổn cá nhân. Oanh, Hoa Để Ly Tình chỉ cảm thấy nóng lên ở dưới chân. Sau đó cả người đều bay lên, 425. Lượng máu lập tức bị giảm gần nửa. Sau khi rơi xuống đất lại lảo đảo một cái, rồi lui về phía sau vài bước, oanh, khả năng là vận khí không tốt lắm, thời điểm hắn lui về phía sau lại đạp đến địa lôi. Lần này không chỉ là hắn, cả Tam Nguyệt Vũ cự ly gần hắn nhất cũng bay lên theo. Hai người bay lên, rơi xuống đất, Hoa Để Ly Tình hóa thành một đạo bạch quang, vậy mà lập tức bị treo mất, đây chính là điều lão nhị Helix làm cho người ta đau đầu. Liên hoàn nổ, còn có đội hữu, đồng đội, bên trong bán kính 4 mét cũng sẽ bị nổ tung cùng nhau. Nếu trong 30 giây liên tục nhận đến thương tổn địa lôi, lần thứ 2 nhận đến thương tổn là gấp 2 lần đầu tiên. Nhìn các ngươi xem, chật vật giống bọn chuột nhát, công trình sư địa tinh ngồi ở trên quái vật máy móc. Đắc ý cười nhạo, Tam Nguyệt Vũ sau khi rơi xuống đất, vội vàng bơm máu cho mình. Vừa khai chiến liền chết một công kích cường lực, thật đúng là bi kịch, tiếp tục đánh, trước làm quen boss này một chút, thời điểm bị nổ tung lập tức uống dược tề, đừng không nỡ, Lục Ly quay đầu nhìn đội hữu đang có sắc mặt kinh hoàng. Trầm giọng nói, những người khác vừa nghĩ, đúng vậy, dù cho lần này không có khả năng kích giết boss, nhưng tối thiểu cũng phải kiến thức một chút kỹ năng kế tiếp của boss đi. Quái vật máy móc máu nhiều phòng thủ cao, đánh 5 phút đồng hồ mới chật vật đánh lượng máu của nó xuống một nửa. Lần này đến phiên Lục Ly, thời điểm hắn cảm giác dưới chân chấn động, lập tức chạy xông ra ngoài. Đáng tiếc, thiết bị dẫn dắt của địa lôi đã vận hành, hắn cùng Úy Lam Hải Phong cùng nhau bị nổ lên, uống dược, Lục Ly đã sớm lấy ra một bình dược tề, khi vừa rơi xuống đất trực tiếp rót uống. Họa vô đơn chí, một khắc MT bị nổ tung kia, quái vật máy móc làm một cái xung phong, đánh bay mục sư trị liệu, không đợi Tam Nguyệt Vũ rơi xuống đất, Tàn Mộng cũng xúc động lôi, vừa rơi xuống bên cạnh Úy Lam Hải Phong hắn cùng nàng cùng nhau bay lên. Loạn, trường hợp hoàn toàn mất khống chế, boss trực tiếp nhắm tới Tàn Mộng, cánh tay máy móc mỗi một lần đều mang đi vượt qua 300 lượng máu của nàng. Tiểu thợ săn sợ tới mức quay đầu liền chạy, trong quá trình chạy trốn lại đạp phải lôi, ngay cả dược tề cũng chưa kịp uống liền hy sinh, đợi đến Úy Lam Hải Phong một lần nữa giữ chặt boss. Một đội người liền chỉ dư lại 3, thiếu 2 chức nghiệp công kích, lượng máu quái vật máy móc giảm lại càng chậm, thật vất vả lại tiêu trừ một ít, địa lôi lại bị xúc phát, một lần này thảm hại hơn, MT liên tục đạp lôi. Trực tiếp bị nổ chết, ngay cả bơm máu cũng đều không kịp, không có MT, hai người khác cũng rất nhanh đi vào dập khuôn theo. Trong phòng kín đánh quái, muốn chạy cũng không có địa phương để chạy. Một lần nữa chạy thi thể tiến tới phó bản, vài người đang ngồi ở cửa phòng Helix, thần sắc đều có chút suy sụp tinh thần, cảm giác chính mình đã rất cường đại, trang bị tốt, đẳng cấp cũng cao, ai biết chỉ là quái vật máy móc cũng chưa tiêu trừ đã bị boss đùa chết. Khai hoang đều như vậy, chết rồi sẽ thành thói quen, Quý Lam Hải Phong rất không biết chọn từ mà an ủi mọi người. Kinh nghiệm giảm thật là đau lòng. Hoa để ly tình vẻ mặt thảm thiết, phiên bản sau khi đổi mới, dạng đông, tử vong trừng phạt có vài loại, loại thứ nhất là ở dã ngoại tử vong, trực tiếp sống lại tại mộ địa, rơi xuống đẳng cấp hiện tại, 20, kinh nghiệm, không chỉ như thế, sống lại ở mộ địa còn kèm theo trạng thái suy yếu nửa giờ. Loại thứ hai là dã ngoại tử vong, linh hồn chạy đến vị trí tử vong sống lại. Rơi xuống đẳng cấp hiện tại, 15, kinh nghiệm, cẩn thận bị canh xác nha, chờ bên cạnh, sống lại lại ra tay giết đó, loại thứ 3 là dã ngoại tử vong, được chức nghiệp khác dùng loại pháp thuật hồi sinh và hồi sinh, giảm xuống đẳng cấp hiện tại, 10, kinh nghiệm, loại thứ 4 là phó bản tử vong, linh hồn xuất hiện ở mộ địa bên ngoài phó bản, chạy vào phó bản sau đó hồi sinh tại cổng phó bản. Giảm xuống đẳng cấp hiện tại. 1. Kinh nghiệm, cùng những tử vong khác mất kinh nghiệm bất đồng là, ở đẳng cấp hiện tại, kinh nghiệm giảm về không, sau đó chết tiếp sẽ không bị mất. 1. Kinh nghiệm cũng phải đánh không ít quái đâu. Hơn nữa boss lợi hại như vậy, ai biết muốn giảm bao nhiêu lần. Lần thứ 2 khai quái tiến triển tương đối thuận lợi, dù có trải qua bị nổ tung, thời điểm rơi xuống đều sẽ tận khả năng cân bằng chính mình. Tàn mộng một lần này cũng không có chạy loạn, thành công giết chết quái vật máy móc, còn lại Helix, được rồi, các ngươi thành công chọc giận Helix ta. Công trình sư địa tinh phẫn nộ từ trên hài cốt quái vật máy móc đứng lên. Giai đoạn này Helix còn có một kỹ năng cực kỳ ghê tởm phụ thân. Hắn sẽ lập tức nhảy đến trên đầu một người, người bị phụ thân sẽ mất đi tầm nhìn công kích, trên cơ bản xem như phế đi. Chỉ có dựa vào đội hữu khác tiến hành công kích, hơn nữa hắn chôn địa lôi tần suất càng cao, tiểu đội lục ly chắc chắn lại đoàn diệt, lần thứ 3 đoàn diệt, lần thứ 4 đoàn diệt, lần thứ 5 đoàn diệt dừng, như vậy đi tiếp cũng không phải biện pháp, lục ly kêu lại Quý Lam Hải Phong còn muốn tiếp tục nói. Thời gian cũng còn không nhiều, mọi người hạ tuyến, rời game, ăn cái gì nghỉ ngơi một lát. Thuận tiện cũng suy nghĩ boss này nên đối phó như thế nào. Những người khác thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Thật ra, cũng không phải không có công lược, cách đánh, Lục Ly chỉ là không muốn nói thẳng ra mà thôi. Chơi trò chơi, đánh phó bản dựa vào là hợp tác của đội ngũ, ngoài ra cũng cần suy nghĩ làm ra các loại đối sách. Bất cứ một loại boss đều có công lược. Đều có kỹ xảo, Lục Ly bởi vì nguyên nhân sống lại, biết không ít công lược, nhưng mấy công lược này cũng là có hạn, đợi ngày nào đó công lược dùng xong, đụng tới phó bản hắn không biết công lược, lại nên làm cái gì bây giờ đây? Cho nên, hắn phải khiến mọi người có thói quen đi nghiên cứu phó bản. Boss này thật ra cũng không khó, thậm chí có thể nói rất đơn giản, vừa lúc để làm thí nghiệm. Cơm nước xong lại vào trò chơi. 5 người ngồi ở cửa phòng Helix thương lượng đối sách. Chúng ta tách ra đứng. Không cần đứng một chỗ. Tàn mộng nói, yêu, không nghĩ tới tay mơ cũng có thể nói đúng trọng điểm đi. Hoa để ly tình trêu chọc, chủ yếu vẫn là nổ tung tương đối đáng ghét. Nhất là liên tục nổ tung. Đánh boss này như đang khảo nghiệm vận khí. Tam Nguyệt Vũ mỗi lần đều rất tận lực. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đội hữu cúp. Chết, đúng, chúng ta có thể thử đứng ở góc tường. Ba đánh từ xa đều đứng ở vị trí góc tường. Nếu nổ tung sẽ có tường đỡ. Ít nhất sẽ không xúc động những vị trí địa lôi khác. Vẫn là Quý Lam Hải Phong tương đối chu đáo. Rất nhanh liền nghĩ được biện pháp đối phó nổ tung. Cách chương.